siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 70, đưa bọn chúng về thời đồ đá A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạc Hy cùng Vân Y các cô gái lần nữa khởi động bình minh số 5 xuất phát rời đi. Biết được chuyện này, Kara vui vẻ ăn nhiều thêm ba to cháo lớn. Hạc Hy con đường thành Thiên Cơ Vương mặc dù hơi lệch hướng một tí nhưng không ảnh hưởng toàn trình. Dù sao Thiên Cơ Vương chủ đạo là hậu cần con đường nhưng Kara tin tưởng sau này nàng có thể một lần điều chỉnh trở về. Ân, hố Hạc Hy một lần nữa. Đến nỗi cái gì kịch bản, đến lúc đó tùy cơ ứng biến a, không đúng. Hạc Hy đã đi đúng hướng rồi chứ. Chính là hôm qua Kara cho Hạc Hy đưa ra điều kiện, để cứu được An Tâm cần có nhị đại gen cấp độ, như vậy cũng có thể thúc đẩy cô nàng nghiên cứu khoa học phấn đấu a. Còn Kaisa bên kia, bỗng nhiên thành lập nên đồng tử quân khiến Kara trở tay không kịp, hố người kế hoạch phải kéo dài thêm mấy chục năm. Nhưng cũng không sao, đối với trường sinh chủng tộc như thiên sứ, thời gian là thứ không có giá nhất. Tự thưởng cho bản thân một tô cháo lớn, Kara người trên mặc lấy màu trắng rộng thùng thình áo thun, dưới mang theo quần đùi cắt ngang gối, dung đùi đắc ý húp cháo vang lên tiếng sột soạt. Đang ngồi ăn chung Anya, Bianca cùng Kalula ba cô gái không khỏi nhìn nhau, Kara xa điều chứng lại phạm vào A cạch. Đặt cái tô không xuống bàn, Kara liếm môi một cái nhìn Anya các cô gái nói. Ăn xong chưa, ba cô gái nghe vậy dù chưa ăn hết nhưng cũng bỏ trên tay bát đũa xuống. Có chuyện thì báo cáo A, Kara đại nhân đang nghiêm túc nghe. Kara cởi mở nói, Anya mở ra màn hình giả lập xem xét một lúc rồi lắc đầu. Ngoài kế hoạch du hành vũ trụ ra, cũng không còn gì khác. Tài nguyên vẫn còn đủ sử dụng mấy năm cho nên du hành vũ trụ kế hoạch cũng không gấp gáp. Kara nhìn sang Kalula, cô nàng thấy đến lượt nàng liền lên tiếng. Hôm qua tại Thiên Sứ Tinh Vân phía Tây, Lana cùng Ina tiểu đội công phá một cái thiên tra cứ điểm, tiêu diệt 4.000 thiên tra, giải cứu được một vạn nữ tính thiên sứ tộc nhưng lúc rút lui lại cùng ma nhân văn minh xung đột. À, kết quả thế nào? Kara ngồi thẳng dậy có chút tò mò nói. Ina đến từ y nhân văn minh, là quý tộc mạt duệ, bị Adonis bắt đi người kia. Gen tiềm lực cùng ý chí rất tốt giống Anya tự mình dương cánh thiên phú. Lana chính là trước kia Tiffany tinh Rana đế quốc công chúa, được giải cứu sau đó thay vì trở lại Rana đế quốc tiếp tục hưởng hết vinh hoa cô nàng lại lựa chọn đuổi theo Kara. Hai người đều cực độ khao khát sức mạnh, không hề che giấu bản thân dã tâm. Đối với người có dã tâm hiển lộ rõ ràng như thế này Kara cực kỳ yêu thích, dù sao dưới trướng do thứ cấp gen động cơ ảnh hưởng, đại đa số thiên sứ nữ hài đều bị đồng hóa giống như Kara, trở nên vật hệ, chỉ muốn ăn xong rồi nằm ước mơ. Ảnh hưởng này ngay cả Anya, Bianca cùng Kalula đứng đầu thánh tinh ba người cũng nhiễm phải, đối với quyền lực cũng không quá hứng thú, nếu không phải phía dưới không có người chịu đứng ra nhận nhiệm vụ này, các nàng mới gắng gượng nhậm chức đến bây giờ. Kara đúng là con sâu làm dầu nồi canh A, khiến êm đẹp 5.000 thiên sứ, chỉ có Lana cùng Ina ý chí mạnh mẽ, giữ lại được bản tâm. Mà Lana cùng Ina cũng không phụ Kara lòng mong đợi, hai người sức chiến đấu so với Anya cũng không thua kém, thường xuyên tại Thiên Sứ Tinh Vân xung phong lập nên nhiều chiến công hiển hách. Thánh đỉnh cái này vô danh thế lực Kara cũng toàn bộ giao cho hai người quản lý. Đương nhiên là thắng đậm, Kalula phấn khích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ina cùng Lana là nàng trực tiếp bộ hạ, dù không phải nàng ra tay nhưng cũng xem như cùng vinh a, các nàng làm thế nào? Kara hai tay chụm lại với nhau gác lên bàn, có chút hứng thú lắng nghe. Khụ, Kalula ho nhẹ hai tiếng, đóng vai người dẫn chuyện, kể chuyện với giọng điệu khàn khiến người nghe cuốn hút như chìm vào trong trận chiến. Đối mặt với ma nhân văn minh khổng lồ hạm đội bao gồm một chiếc kỳ hạm cùng 20 chiếc chiến hạm bao vây, tại bình minh số 3 bên trong do Lana cùng Ina lãnh đạo 500 thiên sứ chiến sĩ gặp nguy cũng không sợ hãi. Lana bình tĩnh nhìn quanh một lượt 500 chị em, không vui không buồn nói, một cái nho nhỏ ma nhân văn minh hạm đội chặn lại chúng ta yêu cầu chúng ta đầu hàng, bằng không sẽ đánh tan chúng ta không chừa mảnh giáp, chúng ta phải làm như thế nào? Lana đặt câu hỏi, tất cả mọi người đều không lên tiếng, nhưng các nàng trong ánh mắt tràn đầy đấu trí đã nói ra hết thảy. Ina lạnh giọng nói, đưa ma nhân trở về thời đồ đá. Biểu quyết A, Lana trước tiên đưa tay lên, tán thành. Tán thành, X500, tất cả mọi người ý chí sục sôi hô to. Ina cùng Lana hai người nhìn nhau gật đầu. Thế là thánh tinh thiên sứ cái này kinh khủng bộ máy chiến tranh nhanh chóng vận chuyển. Không mất bao nhiêu thời gian, 500 thiên sứ tiểu đội toàn bộ đều tụ lại bình minh số 3 quảng trường. Tất cả mọi người đều mặc lên thành đình độc hữu tràn ngập màu đỏ đường vân màu đen chiến giáp thiên sứ chi dực đã được thu lại để tránh bại lộ không cần thiết. Ina cùng Lana đứng trên bục cao bình tĩnh nhìn xuống giống như ác ma một dạng đội quân, chiến tranh đối với bọn đã quá quen thuộc cho nên không cần thiết lập ra kế hoạch tác chiến. Tiêu diệt sạch sẽ chúng ta trước mắt trở ngại. Ina cao giọng hô. Vì chính nghĩa, X-500, tất cả cô gái đều nồng nhiệt hưởng ứng hô hào. Xuất phát, Ina phất tay lên. Các cô gái cùng lúc đội lên màu đen ác ma mũ giáp, mỗi người sau lưng đều xuất hiện trùng động màu lam gợn sóng, bước lui một bước tại chỗ biến mất. Đồng thời bình minh số 3 chuyển đổi lái tự động hình thức, bên ngoài xuất hiện một cái cực lớn hai lớp vòng bảo hộ, là kỳ hạm lồng năng lượng cùng thời không hàng rào. Cái này bảo đảm bảo bình minh số 3 an toàn trong khi các cô gái tiến hành chiến đấu. Các cô gái bên này xuất hiện lần nữa chính là ma nhân văn minh bên trong mỗi cái phi thuyền, rất nhanh cùng ma nhân xảy ra va chạm. Với kỹ thuật gen cùng trang bị chênh lệch, các cô gái đội quân chiến đấu chính là đơn phương trấn áp. Mặc dù có thể tàn sát nhưng hiền lành các cô gái lại không làm như vậy, chỉ buộc đóng lại ma nhân gen để bọn họ trải nghiệm lâu năm không gặp thân thể yếu đuối. Đối với hiếu chiến ma nhân văn minh mà nói, phong cấm sức mạnh của họ còn tàn nhẫn hơn việc bị giết chết. Dù sao, không phải ai có được vô biên sức mạnh sau đó có thể chấp nhận trở lại người bình thường. Ma nhân hạm đội thủ lĩnh núp trong kỳ hạm phòng chỉ huy lúc này cực kỳ hối hận, đều do hắn ảo tưởng sức mạnh chặn lại một cái không biết tên văn minh. Nếu có một lần nữa lựa chọn, hắn thà rằng đối mặt với thiên sứ chi thành đại quân, cũng không muốn cùng đám này ác ma chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt trấn áp này diễn ra chỉ mất nửa ngày liền kết thúc, hơn một vạn cái đã không có sức chiến đấu gì ma nhân được thả rơi trên một cái hoang vu hành tinh, tất cả mang theo kim loại đồ đều bị tịch thu, các cô gái còn lắp đặt một thiết bị tràn ngập điện từ mạch xung bao phủ lấy toàn bộ tinh cầu, thiết bị này xem như cắt đứt ma nhân lần nữa vùng dậy hy vọng. Nói được thì làm được, đã đưa các ngươi trở về thời đồ đá A, Ina đeo lên ác ma mặt nạ phát ra âm thanh khàn khàn không phân biệt được nam nữ, nhìn phía dưới tuyệt vọng bất lực ma nhân văn minh cực kỳ đắc ý, các cô gái nhìn nhau cười một tiếng rồi bước vào trùng động biến mất. Bộp bộp bộp, nghe Kalula kể chuyện xong, Kara, Anya cùng Bianca lập tức hô hào chúc mừng vỗ tay. Kalula cười lộ ra răng mèo, rất vui vẻ đón nhận mấy người ủng hộ, đây là nàng không nhiều sở thích một trong nên rất chú tâm vào đó. Kara hắng nhẹ một cái bình luận nói, đối với Ina cùng Lana cùng 500 chị em, Kara đại nhân trịnh trọng tán dương bọn họ tinh thần ý chí sục sôi, đối với nhỏ bé văn minh xúc phạm làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối, để bọn họ trở về thời đồ đá là một ý kiến không sai. A nhờ không biết từ lúc nào mở camera thu hình lại, Kara nhận xét phát lên ám thông tin công cộng, Ina cùng Lana các cô gái đều nhận được thông báo liền tham dự vào xem, tận tai nghe được Kara tán dương vui sướng cực kỳ. Các nàng không ngừng phấn đấu không phải được Kara thừa nhận sao? Nhưng mà, Kara đột nhiên dừng lại một chút, tất cả các cô gái đang quan sát cái này trực tiếp đều nín thở chờ đợi. Kara có chút xoắn xuýt nói, các ngươi để bọn họ trở lại thời đồ đá, nhưng không để ý đến cái này một vạn ma nhân tất cả đều là giống đực sao? Như vậy làm sao bọn họ sinh sản? Mộng bức Lana, tất cả là giống đực sao? Cùng mộng bức Ina, có ai để ý không? Mơ hồ tinh ân, giống như không có ai chú ý, đáng yêu quỷ vân y. Các người ngu ngốc vậy à, có chút hả hê Rina. Ta đã dự đoán được một cái toàn là gay đồ đá văn minh. Buồn nôn không chịu nổi Lạc Hy. Rina tỉ tỉ ta vừa ăn xong, đừng làm ta phun ra. Không nhìn Rina, lo ăn đồ ăn của ngươi. Kara đại nhân, các ngươi định xử lý thế nào? Lana Ina, có chút hứng thú A Nhơ. Đến khôn tắt bắt nữ tính ma nhân bổ sung vào. Không tán thành A Nhơ Bianca, làm như vậy chúng ta chẳng khác nào thiên cha, uống trà Kalula, tán thành, các cô gái không ngừng trò chuyện bàn bạc với nhau, cuối cùng thống nhất quyết định đó là mặc kệ ma nhân, để bọn họ tự sinh tự diệt A chuyện ở đến đây có một cái tốt đẹp hồi kết. Cách chương.